Hàn cũng không ngờ tới là còn có một đầu hỏa viên lợi hại như vậy xuất hiện ở nơi đây. Anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Thủy Hỏa Song Viên. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang lê la trong ngũ hành địa để có thể thu thập đủ ngũ hành linh căn cho thần thông ngũ đế đại ma quán viên mãn để tiến vào quy nhất cảnh. Thì đồng thời cũng có một nhóm người do Thái Nhất Môn cầm đầu tiến vào ngũ hành địa. Nhóm người cao tầng của Thái Nhất Môn muốn biến cái ngũ hành chi địa này trở thành nơi thí luyện cho đệ tử của mình. Bọn họ biết rõ căn nguyên hình thành của ngũ hành địa là do Phật Môn thần bí ở ngoài vực ngoại và cũng là nơi có rất nhiều ngũ hành nguyên khí, cho nên mới tiến hành cho một nhóm người đến khảo sát, gọi là nhóm tiền trạm đến trước. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem khi mà Phương Hàn đụng độ với nhóm người này thì có gì vui. Tu sĩ này có một đệ tử uy danh hiển hách trong Thái Nhất Môn, thần thông còn cao hơn cả Triệu Huyền Nhất và Tống Dư Nhất, tên là Chu Sử Nhất. Cái gì? Viễn cổ ma thần, 8.400.000 thiên ma, còn có các yêu thú như Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ, Thanh Long, Hoàng Xà. Cần phải có bao nhiêu ngũ hành nguyên khí mới có thể hóa thành yêu thú cường đại như vậy? Trường Xuân Chân Nhân đứng bên cạnh cũng phải giật mình, không giữ được bình tĩnh mà hô lên. Cho nên lần thí luyện này cũng không phải là chuyện đơn giản, là một trong nhiệm vụ gian khổ nhất môn phái giao cho chúng ta, chủ yếu là để ma luyện các đệ tử chân truyền, giúp chúng ta có thể tỏa sáng trong đại hội quần tiên 3 năm nữa, tạo nên áp lực với 9 môn phái tiên đạo còn lại. Chu Sử Nhất lạnh lùng hừ một tiếng rồi nói tiếp: Phúc Thọ, Trường Xuân, Lộc Mệnh, Không Nguyên, Đại Phương, Khảm Ly. 6 người các ngươi bị một tên Phương Hàn nhỏ bé của Vũ Hóa Môn đánh bại, bị bắt nhốt, làm cho Thái Nhất Môn chúng ta mất hết cả cái thể diện. Vốn trưởng giáo rất tức giận, muốn phế toàn bộ thần thông của các ngươi, giáng xuống để làm súc sinh, đời đời làm heo làm chó. Nhờ có ta cầu tình, ngươi mới chịu bỏ qua không trách phạt các ngươi. Nhiệm vụ lần này các ngươi nhất định phải lập công chuộc tội, tu luyện ở ngũ hành địa này, tranh thủ một đột phá. Trong vòng 3 năm có thể tấn thăng quy nhất cảnh, ngưng tụ kim đan, không thì trưởng giáo sẽ xử phạt. Vâng, Sử Nhất sư huynh, lần này chúng ta sẽ cố gắng tu luyện, rồi sẽ báo thù rửa hận tại đại hội quần tiên, phế cái tên Phương Hàn kia đi. Trong mắt 6 đại chân nhân lập lòe quang mang sâu kín. Vũ Hoa Môn gần đây danh tiếng nổi lên rất lớn, Mạnh Thiểu Bạch, Phương Hàn, Phương Thanh Tuyết, 3 người này đều là những kẻ khó lường. May mắn là Hoa Thiên Đô toàn tâm toàn ý muốn dựa vào Thái Nhất Môn chúng ta, nếu không thì danh tiếng của Thái Nhất Môn chúng ta cũng sẽ mất đi không ít. Đúng lúc này Triệu Huyền Nhất bay tới, hai hàm răng nghiến chặt. Phương Hàn thật giống như một con chim, vừa bay lên đã xuyên qua thiên không. Một năm trước không có danh khí gì, mà hiện tại thành danh đã vang dội, không kém gì cao thủ kim đan cảnh. Nghe đồn hắn ở trong Vũ Hóa Môn đã từng chiến đấu với Vạn La, thậm chí còn đánh bại Vạn La. Cái mà ta hận nhất chính là ngày đó Hắc Nhật Phong Tai cũng không có giết chết hết được hắn. Thì ra Triệu Huyền Nhất ngày đó hạ thủ trước, xuất ra thần thông Hắc Nhật Phong Tai, nhưng lại không giết chết được Phương Hàm, mà làm tăng thêm thanh danh cho đối phương. Phương Hàn quả thật là một tên chuyên gây rắc rối, Hoàng Tuyền Đồ lại nằm trong tay hắn. Hơn nữa gần đây không biết chiếm được pháp bảo gì mà có thể luyện ra đại lượng nguyên anh đan của Thái Nhất Môn chúng ta. Chuyện này đã khiến trưởng giáo cũng rất nhiều trưởng lão chú ý. Nếu không phải Phong Bạch Vũ có Thiên Hoàng Kính trong tay, thì các trưởng lão sớm đã hưng sư vẫn tội, bức Vũ Hóa Môn phải giao Phương Hàn ra. Tống Duy Nhất cũng bay tới. Cùng đi với hắn còn có thêm 5 người, mỗi người đều khí khái bệ vệ, coi trời bằng vung, giống như là dưới mắt chẳng có ai đáng nhìn, vạn vật trong thiên hạ đều là cứt chó cả. Dương Nhất sư huynh, Không Nhất sư huynh, Chính Nhất sư huynh, Thủ Nhất sư huynh. Đệ tử của Thái Nhất Môn không ngừng tăng lên, một đám người, những người được bàn cho chữ nhất tập trung lại một chỗ, phát ra một luồng khí thức khổng lồ, cường đại. Lần này cao thủ từ trong thông đạo chia ra làm 4 phe. Một bên thì chính là đệ tử Thái Nhất Môn đông đảo nhất, 3 phe khác là tinh anh của Nhật Nguyệt Kiếm Tông, Đan Đỉnh Kiếm Phái và Thông Thiên Kiếm Phái. 3 đại kiếm phái này đều lấy kiếm thuật tinh diệu để mà xưng bá. Đệ tử trong môn phái đều có phi kiếm cực kỳ lợi hại, có lực sát thương kinh người. Trong đó cũng có mấy cao thủ kim đan cảnh, nhưng vẫn có được số lượng đông đảo như Thái Nhất Môn. Một người mặc pháp bào có thêu vạn kiếm là người của Thông Thiên Kiếm Phái, thấy số lượng của Thái Nhất Môn không ngừng gia tăng thì âm thầm đếm, 5, 6, 10, 12. Không tưởng được là Thái Nhất Môn lại có tới 12 cao thủ đã luyện thành kim đan. Theo truyền thuyết thì ngũ hành địa vô cùng hiểm ác, mọi người ngàn vạn lần không được tán loạn, từng bước tiến lên xem xét thử bên trong có gì hay ho, phát hiện bảo tàng cũng không được tranh đoạt. Đệ tử tinh anh của ba đại kiếm phái không phải kẻ ngu, trong đó đều có trưởng lão của môn phái dẫn đầu đội ngũ, một loạt các nghiêm lệnh được ban ra. Lúc này thì trong thông đạo đã không còn quang hòa, lóe lên nữa. Hiển nhiên đệ tử của các môn phái đều đã tập hợp đủ. Thế lực của Thái Nhất Môn là đông nhất, khoảng chừng là 300-400 người. Đệ tử các môn phái khác thì chỉ có hơn 10 người thôi. Đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn chỉ có được hơn 100 người. Mà hiện tại số cao thủ thiên nhân cảnh của Thái Nhất Môn đã tới 300-400 người. Là sao? À, Thái Nhất Môn với Vũ Hóa Môn, nhầm đấy. Sự chênh lệch giữa hai môn phái giống như là mây ở trên trời và bùn ở dưới đất vậy. Đương nhiên, có rất nhiều đệ tử chân truyền của Vũ Hóa Môn đã trở thành trưởng lão, một lòng thanh tu, không muốn tranh đoạt chức vị trưởng giáo nữa, cũng là một phần nguyên nhân. Mà đệ tử Thái Nhất Môn thì không có nguyện ý trở thành trưởng lão, ai cũng có tham vọng tranh đoạt ngôi vị trưởng giáo cả, cho nên số lượng đệ tử chân truyền đặc biệt đông. Khi tất cả đệ tử tập hợp lại một chỗ, đột nhiên xa xa có một luồng ma khí mãnh liệt cuồn cuộn kéo tới, dường như là một thiên ma vương đang cưỡi ma vân mà lao tới vậy. Cẩn thận, thiên ma đột kích. Chúng ta có thể đánh giết thiên ma vương ở ngũ hành địa này, nhưng bọn chúng lại có giải thể đại pháp vô cùng khó chơi. Chúng ta hãy bố trí đại trận để ngăn cản bọn chúng ở bên ngoài. Cao thủ kim đan của ba đại kiếm phái sớm đã bố trí thành các loại kiếm trận, là nhìn thấy đệ tử Thái Nhất Môn cũng không có hành động gì, thì trong lòng nhịn không được mà âm thầm cười lạnh. Xem ra, đệ tử Thái Nhất Môn sẽ giảm đi rất nhiều. Nào ngờ rằng trong một tích tắc, đột nhiên Tống Duy Nhất, Triệu Huyền Nhất, Chu Sử Nhất, 12 cao thủ kim đan cảnh của Thái Nhất Môn đột nhiên bật cười, từ trên đỉnh đầu bốc lên từng khỏa kim đan. 12 người, 12 khỏa kim đan hợp cùng một chỗ, xoay tròn liên tục, phát động ra một loại thần thông. Ô, âm thanh giống như quỷ khóc thần gào, tiên thần kêu khóc, tiếng khóc từ trong hư không truyền ra làm vô số người nổi da gà. Từ trong hư không hiện ra những vết rách không gian, bên trong loáng thoáng có máu tươi lưu chuyển, tựa hồ là thiên địa bị chém cho chảy máu vậy. Mạt Nhật Thiên Tai là Mạt Nhật Thiên Tai. Không sai, đây chính là thần thông vô thượng của Thái Nhất Môn, Mạt Nhật Thiên Tai trong truyền thuyết. Một khi thần thông này thi triển ra thì có mưa máu đầy trời, quỷ thần gào thét tận thế xuất hiện, không gian vỡ nát, vũ trụ quay về hỗn độn, chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh mới có thể thi triển được. Không ngờ là 12 cao thủ kim đan cảnh cũng có thể liên thủ thi triển ra. Người của bát đại kiếm phái nhìn thấy tình cảnh này thì run sợ không thôi. Đây là vô thượng thần thông trong truyền thuyết của Thái Nhất Môn, Mạt Nhật Thiên Tai. Phanh! Mạt Nhật Thiên Tai chuyển động, đánh ra xa ngoài trăm dặm. Rất nhiều thiên ma vương còn chưa kịp thi triển thiên ma giải thể đại pháp thì đã bị phân giải, biến thành từng mảng huyết nhục bị hút vào kiếp vân của Mạt Nhật Thiên Tai. 12 khỏa kim đan có thêm một tầng huyết quang bao trùm xung quanh, lại càng phát ra ánh sáng chói lọi, tựa hồ như là được máu huyết tăng cường thực lực vậy. Không ngờ lại có nhiều thiên ma vương như vậy tìm tới chúng ta. Hiện giờ 12 người chúng ta liên thủ thi triển Mạt Nhật Thiên Tai thì có là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng phải nhượng bộ lui binh. Những thiên ma vương này chẳng khác nào là đan dược đại bổ quả. Mấy đầu sỏ của Thái Nhất Môn bật cười ha hả. Mỗi một thiên ma vương bị giết đều mang đến cho họ vô cùng vô tận lực lượng, làm rượu kim đan, tăng cường tu vi. Thiên ma vương tương đương với cao thủ thần thông bí cảnh. Không biết là trong ngũ hành địa này có thiên ma vương nào luyện thành thiên ma kim đan hay không? Nếu có thì chúng ta đi trù sát, giết được hắn có thể thu được rất nhiều chỗ tốt. Đi thôi, cứ thẳng một đường mà xông lên. Khi mà Thái Nhất Môn và ba đại kiếm phái đang tàn sát thiên ma vương, thì Phương Hàn cũng đã xâm nhập vào nơi sâu nhất của ngũ hành địa, mà chờ đợi hắn cũng không phải là thần thú ngang hàng với Bạch Hổ. Phương Hàn xâm nhập vào đây, yêu thú do ngũ hành khí hóa thành càng ngày càng mạnh mẽ. Có điều hắn đã có hai loại thần thông luyện tới viên mãn là Thanh Đế Mộc Hoàng Công và Bạch Đế Kim Hoàng Trảm, há có thể yếu. Trên bầu trời xuất hiện đám mây màu xanh và màu trắng lập lòe sấm chớp, trảo dài cả hơn 10 dặm, ất mộc thần lôi và canh kim thần, mưa đá ngập trời, hết thảy yêu thú đều hóa thành nguyên khí, bị hắn hấp thu hết. Nói cách khác, vô luận yêu thú cường đại đến mức nào, chỉ cần đến gần hắn trong phạm vi 10 dặm thì đều bị đánh chết. Hai đám mây với dày đặc sấm chớp trên bầu trời chính là bùa hộ mệnh tốt nhất của hắn. Hiện tại hai loại thần thông đã có uy lực vượt qua Hắc Nhật Hỏa Tai và Đại Nhật Hắc Nhật Phong Tai và Đại Nhật Hỏa Tai, trở thành hai loại thần thông lợi hại nhất. Phương Hàn, nếu như người có thể luyện thành toàn bộ thần thông ngũ đế đại bàn đến viên mãn, thì có thể ngưng kết một cái ngũ đế hoa cái bảo tán, vạn tà bất xâm, vạn pháp không phá được, vô cùng mạnh mẽ. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế đã thi triển thần thông này để phi thăng tiên giới, phá mở cánh cửa của tiên giới. Vô số thần lôi ở tiên giới đánh xuống, 129.600 kiếp số cũng không làm gì được nó. Diêm híp mắt nhìn bầu trời ở phía trên, hai đám mây lồng động, đang trôi lơ lửng. Hoa cái chính là xe để cho hoàng đế dùng khi mà đi tuần. Trên đỉnh đầu có một cái lọng rất to, dùng các loại bảo vật trang sức thêm thắt để gia tăng sự uy nghi của nó. Thần thông ngũ đế đại ma tu luyện đến viên mãn cũng có thể ngưng kết thành hoa cái để mà bảo vệ bản thân, vạn tả bất xâm. Đúng lúc này, từ phía xa trên bầu trời có tiếng nước chảy trầm muộn vang lên. Một dòng nước từ xa lao đến như một dải thiên hà đột ngột hiện ra giữa hư không. Là một con yêu thú hệ thủy, lần này không biết là gì đây, huyền vũ sao? Thần thú hệ thủy chính là huyền vũ, đông phương giáp ất mộc, thần thú là thanh long, bắc phương nhâm quý thủy, thần thú là huyền vũ, nam phương bính đinh hỏa, thần thú là chu tước, tây phương canh tân kim và thần thú là bạch hổ, trung ương mậu kỷ thổ, thần thú là đằng xà. Vương trong đằng xà thì được gọi là hoàng, hay còn gọi là hoàng xà. Nghe đồn là địa ngục vương có khả năng đảo lộn cả địa ngục. Xa xa có tiếng nước chảy cuồn cuộn, cảm giác được hơi nước ngập trời ập vào mặt, khí thế không kém gì bạch hổ. Vô luận là Phương Hàn hay là Diêm đều vui vẻ vô cùng, bởi vì gặp được thần thú hệ thủy thì bọn họ lại có thể luyện thành hắc đế thủy hoàng quyền đến cảnh giới viên mãn, thần thông ngũ đế đại ma lại tiến thêm một bước, sau khi nó viên mãn mới có thể so được với mặt nhật thiên tai. Tinh thần của mọi người lại phấn khởi lên, Phương Hàn khẽ há miệng, đám mây trải dài hơn 10 dặm, bao gồm cả mộc hoàng ký và kim hoàng ký dần thu nhỏ lại, huyền phù trên đầu hắn. Trải càng rộng thì uy lực càng phân tán, giờ này hợp lại uy lực lớn hơn. Khi mà Phương Hàn thu lại hai loại thần thông, thì có một con vượn khổng lồ hiện ra trong tầm mắt của mọi người. Nó dùng ánh mắt kiệt ngạo nhìn đám người Phương Hàn. Vây quanh đầu viên hầu khổng lồ này là vô số thủy côn, trong tay có một cây côn nước cực lớn nữa. Giống như người mà không phải người, giống như ma mà không phải ma. Trên người ẩn chứa thủy nguyên khí nồng đậm, chả kém gì bạch hổ, pháp lực mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Thật là lợi hại, đây là con gì vậy, khí tức mạnh mẽ thế. Tinh Vân Bảo Bảo cả kinh nói, thủy nguyên khí ngưng tụ thành thần thú huyền vũ mà. Ta cũng từng thấy, từng đi vào thủy tinh động thiên, nhưng viên hầu ở trong đó không có cường đại như con này. Đây nó là thủy viên thời thái cổ, cũng là một dạng thần thú hệ thủy. Hơn nữa con thủy viên này còn thôn phệ cả thiên ma vương, dung hóa huyết nhục của thiên ma vương cùng huyết nhục của mình, giống ma mà không phải ma. Giống thần nhưng không phải thần, Diêm cảm thán nói. Tu sĩ phàm nhân, người xâm nhập vào lãnh địa của ta. Đầu thủy viên này nhìn Phương Hàn một lúc, tựa hồ đã nhìn ra được thực lực quán khủng bố, cho nên nói, nhanh chóng rút lui thì bình an vô sự, nếu không nghe lời ta sẽ đánh chết ngươi. À, đánh chết ta? Phương Hàn bật cười như điên. Lúc trước cũng có một con bạch hổ cản đường ta, cũng nói chuyện y như người vậy, kết quả hắn đã bị ta luyện thành nguyên khí. Hôm nay mặc kệ có chuyện gì, ngươi cũng không thoát được kết cục bị luyện hóa đâu. Ngươi cần phải lo lắng chính là ngươi. Thái cổ thủy viên này không kém gì huyền vũ, Phương Hàn tự nhiên không thể buông tha. Hiện tại chuyện trọng yếu nhất với hắn là tu luyện thần thông ngũ đế đại ma tới cảnh giới đại viên mãn. Làm sao có thể bỏ qua cơ hội tuyệt vời thế này được? Trong lúc nói chuyện ra thiên ma thủ đã vọt ra, Phương Hàn lại thi triển một loại thần thông là thiên ẩn tinh độn thuật, là một loại thần thông của diệt tinh đạo. Không phải là dùng để che giấu hình thể, mà rất tốt cho việc ám sát. Cao thủ kim đan cảnh thậm chí vượt qua phong hỏa đại kiếp cũng khó có thể nhìn ra, bởi vì thần thông này là mượn nhờ thiên tinh khí để chuyển đổi, bao trùm toàn thân, tạo thành một loại từ trường, rồi do đó tạo thành ảo giác. Cùng lúc đó thì già thiên ma thủ đã vọt lên trên, lại được gia trì thêm xả tước du thần khí, khiến cho ma thủ này di chuyển càng thêm dễ dàng, trở nên vô cùng khó đối phó như quỷ xả kiếm vậy. Những thần thông mang tính phụ trợ này chỉ cần thi triển tốt thì có thể lợi hại hơn cả thần thông chủ công rất nhiều. Uy lực của già thiên ma thủ tăng lên một cách khủng bố trong vô thanh vô tức, hơn nữa còn có thể linh hoạt láo lỉnh như quỷ xà kiếm, thì sẽ khủng bố đến mức nào? Ha ha, phàm nhân, ngươi quá tự cao rồi. Thủy viên nghe Phương Hàn nói vậy thì cười lớn, toàn thân bốc lên hơi nước mãnh liệt, xoay tròn quanh người. Trên đỉnh đầu lại có một luồng khí di chuyển xuống, âm một tiếng, không khí bị tách ra. Già thiên ma thủ xuất hiện đánh thẳng xuống đầu hắn, vô cùng vô tận mà diễm từ ma thủ tỏa ra, phanh. Thái cổ thủy viên không ngờ được Phương Hàn lại xảo quyệt như thế. Giống giận gào thét, hai tay như hai dòng nước lớn khẽ trống xuống để bình ổn lại thân hình, nhưng cả người thì đã bị ma diễm bao trùm lên. Động thủ, huyết dạ chi vương, tinh thiền và diêm, ba kiện đạo khí đồng thời phát động, vây giết thái cổ thủy viên. Hiện tại ba kiện đạo khí phối hợp đã vô cùng ăn ý, hiển nhiên là một phiên bản của ba tên đạo tặc, hạng 2, hạng 3, hạng 4 trong 40 đạo tặc trên biển. Trong các trận chiến suốt những ngày qua đã làm cho bọn chúng phối hợp càng ngày càng nhuần nhuyễn. Lúc này ba kiện đạo khí giống như hóa thành ba tên thổ phỉ vậy, có khuynh hướng đam mê bạo lực. Đương nhiên, những cái này đều là do Phương Hàn mà ra. Quy thủy thần lôi, hỏa viên hiện ra cho ta. Thái cổ thủy viên toàn thân hóa lớn, vô cùng vô tận thủy lôi từ trong người bắn ra tung hoành bốn phía. Thủy lôi liên hoàn vô cùng vô tận, tạo thành những vụ nổ mạnh, bức lùi ba kiện đạo khí. Hiện tại lực lượng của hắn hơn hẳn cao thủ kim đan bình thường rất nhiều, gần 200 vạn mã lực. Chỉ là thủ đoạn cũng chỉ có một, không có gì linh hoạt biến đổi, đó là quy thủy thần lôi. Nhưng chính bởi vì có một thủ đoạn này thôi, nên uy lực cực kỳ cường đại. Nếu như Hoa Thiên Đô sử dụng quy thủy thần lôi trong vạn thủy thần quyết thì cũng chưa chắc cường đại được như nó. Ngao! Ngay thời điểm Phương Hàn đang vây giết thái cổ thủy viên thì từ xa một đạo hỏa quang hiện ra phóng thẳng lên trời, lại thêm một đầu hung viên khác xuất hiện, mà đầu viên hầu này toàn thân tràn ngập hỏa diễm, tay cầm một cây gậy lửa, khí tức hung hãn không kém gì thái cổ thủy viên. Hắn trông thấy thủy viên bị vây công thì vung cây gậy lửa khổng lồ lên bay tới, biến thành một con hỏa long, trong miệng còn phun ra từng đoàn bính hỏa thần lôi phóng về phía Phương Hàn và ba kiện bạo khí. Khi tới gần thì đột nhiên nổ mạnh bính hỏa thần lôi, xung quanh có những tia hỏa diễm nhỏ nhỏ không ngừng rung động, tạo ra thanh thế như tiếng sét đánh. Chỉ riêng âm ba thôi cũng đủ để đánh sụp cả một căn phòng nhỏ. Không hay, Phương Hàn cũng không ngờ tới là còn có một đầu hỏa viên lợi hại như vậy xuất hiện ở nơi đây. Một thủy viên thì hắn có tự tin vây giết được đó, nhưng hai đầu thì quả thực là ngoài tầm của hắn, thậm chí còn có khả năng đánh hắn bị thương. Phải biết rằng các loại thần thú này đều có lực lượng so với tu sĩ tầng thứ 8 thần thông bí cảnh, hơn nữa lại không có chút cố kỵ nào đối với thân thể, tụ rồi tán, tán rồi lại tụ, không kém gì là bất tử chi thân cả. Hai loại thần thông nước lửa hợp lại, uy lực sẽ vô cùng mạnh mẽ. Hơn nữa Phương Hàn cảm giác được, một thủy một hỏa này giống như là cặp vợ chồng vậy, lực lượng đồng nguyên, khi phối hợp thủy hỏa, uy lực sẽ càng thêm mạnh mẽ. Hỏa viên là giống đực, thủy viên là giống cái. Oanh! Bính hỏa thần lôi không ngừng nổ mạnh, làm cho ba kiện đạo khí Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo đều phải phân thần ra ngăn cản. Ba kiện đạo khí thì còn tốt, nhưng Phương Hàn và Tinh Vân Bảo Bảo thì lại cố kỵ thân thể, không thể để chúng phải thần lôi. Chỉ cần chúng phải một chút thôi, thân thể sẽ hóa thành tro bụi. Cho dù là tu luyện đến tầng thứ 9 thiên địa pháp tướng thì cũng tuyệt đối không thể để mất thân thể. Một khi mất đi thì ý nghĩ cũng tiêu biến, hoàn toàn coi như là chết. Làm sao bây giờ? Hai con viên hầu này hợp lại chúng ta nhiều lắm, chỉ có thể đánh ngang tay với chúng, không cách nào bắt được mà luyện hóa. Cơ hội thế này thì làm sao bỏ qua được, liều mạng thôi. Một con hệ thủy, một con hệ thỏa. Nếu như ta có thể đánh chết cả đôi, thì có thể luyện cả hai thần thông là thủy hoàng quyền và hỏa hoàng khí đến viên mãn. Bỏ lỡ cơ hội này, sau này không biết có thể tìm lại được hay không. Hơn nữa càng vào sâu trong ngũ hành chi địa, quái vật như vậy càng lợi hại. Nếu như gặp phải Chu Tước Huyền Vũ, dạng quái vật bậc này chúng ta lại càng không thể giết. Cứ kiên trì đấu một lúc tìm kiếm cơ hội. Tinh thần của Phương Hàn liền kết nối với Tinh Vân Bảo Bảo và ba kiện đạo khí. Siêu, Hỏa viên hóa thành hỏa quang phi độn tới, nhanh đến mức mà bính hỏa thần quang tán loạn đầy trời, khí thế vô cùng mãnh liệt. Phương Hàn liền tránh ra để cho nó hợp cùng với thủy viên. Tù sĩ phạm nhân, đây là các người muốn chết. Hỏa viên và thủy viên sau khi hội tụ lại một chỗ, thủy hỏa giao hòa tạo ra một cỗ khí thế mạnh mẽ và độc ác. Hai viên hầu này nhìn mấy người Phương Hàn, sát khí tỏa ra, tràn ngập cả không gian, bao phủ lên mấy người. Ngươi tưởng rằng hai người các ngươi liên thủ thì có thể chống lại được ta sao? Phương Hàn nhìn chằm chằm vào hai viên hầu này, mục quang âm trầm, từng luồng hàn khí bắn ra, làm cho người ta không rét mà run. Tù sĩ phạm nhân, trên người ngươi có đạo khí, hơn nữa lại có tê bà kiện, thật là khiến ta phải kinh ngạc. Có thể đi tới chỗ sâu như thế này trong ngũ hành chi địa thì cũng cho thấy năng lực của ngươi không tầm thường. Có điều đối với chúng ta mà nói cũng không phải là chuyện xấu. Nếu chiếm được đạo khí của ngươi để dùng cho tu luyện tăng cường lực lượng của chúng ta, rồi lại tiến vào ngũ hành địa, thôn phệ thần thú, huyền vũ chu tước thì cũng đủ giúp chúng ta thoát khỏi trói buộc của ngũ hành chi địa. Ngươi muốn giết ta thì là đang tự tìm chết cho mình. Đầu hỏa viên kia nở ra một nụ cười âm lãnh. Áp lực của thủy hỏa song viên tuy không bằng quỷ đế, nhưng là tuyệt đối hơn hẳn Chu Tiên, Thứ Nguyệt và Diệt Tinh, ba đại đạo tặc này, thậm chí là có thể mạnh bằng hai lần mạnh Tiểu Bạch. Nếu như muốn cầm chân bọn chúng thì không thành vấn đề, còn nếu muốn triệt để đánh giết thì không phải là chuyện đơn giản. Có điều thấy bọn chúng dường như quyết tâm đuổi giết mình, cướp bóc đạo khí, rời khỏi ngũ hành chi địa, thì Phương Hàn lại đột nhiên nghĩ ra một chủ ý hay. À, các vị muốn rời khỏi ngũ hành chi địa sao? Và thực là nơi này quá mức hoang vu so với thế giới rộng lớn bên ngoài, phong cảnh tuyệt đẹp, sơn thanh thủy tú, còn có tiên sơn tiên đảo, đủ thứ của ngon vật lạ thì không cách nào sánh bằng được. Có lẽ hai vị chưa từng thấy qua nhỉ, cũng chưa từng đi du lịch qua các danh lam thắng cảnh, vĩnh viễn sẽ bị trói buộc ở đây, thật là đáng tiếc đi. Với tu vi của hai vị, tự do tu hành trong trời đất, ngao du thiên địa, tự tại khoái hoạt cũng không phải là không được, vô cùng tiêu sái. Phương Hàn miêu tả với ngữ khí vô cùng hấp dẫn, lại còn ba xạo nói ra đủ các loại tiền đảo ngon ngọt, danh lam thắng cảnh, các kiểu con đà điểu, làm cho tâm thần của hai con viên hầu kích động mãnh liệt. Tâm tư của viên hầu vốn là linh động, không muốn ngồi yên một chỗ, cho nên mới có một câu đó là tâm viên, ý mã. Ý nói là nó không bằng lòng với hiện tại, luôn ham muốn một thứ gì đó mà mình không có, giống như cái câu là đứng núi này trông núi nọ vậy. Tùy hòa song viên nghe Phương Hàn nói xong thì ít hầu nhịn không được mà liên tục rung động. Chúng nó đã có linh tính, tự nhiên cũng có tâm tư như con người, tuyệt đối không phải là không có chút tình cảm nào. Đúng rồi, các ngươi là viên hầu, cái mà các ngươi thích ăn nhất hẳn phải là đào tiên phải không? Không biết các ngươi đã từng thấy qua đào tiên hay chưa? Tinh Vân Bảo Bảo tuy không biết Phương Hàn muốn làm gì nhưng phối hợp rất tốt. Tay nhoáng một cái không biết từ đâu lấy được một trái đào tiên trong veo như nước, hương khí tràn ngập, làm cho người ta khó nhịn mà nuốt nước miếng ừng ực. Phương Hàn thì không có thói quen mang theo bên mình các loại hoa quả. Hắn cũng không phải là người thích ăn vặt như Tinh Vân Bảo Bảo. Nhưng hiện tại lại thấy được tác dụng của điều này. Người thấy mùi hương thơm ngát của tiên đào, sắc mặt của hai con viên hầu càng trở nên khó coi, tựa hồ muốn lập tức cướp lấy tiên đào mà ăn. Tù sĩ phạm nhân kia, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Hòa viên lạnh lùng nói, đây là ngươi đang cổ vũ chúng ta giết ngươi sao? Tuy luôn mồm muốn nói là giết Phương Hàn, nhưng hỏa viên thủy viên không hề động, chúng nó cũng nhìn ra được là Phương Hàn không phải là dạng dễ đối phó. Hai vị tạm thời không nên giết ta, như thế này đi, chúng ta phối hợp, các vị thấy thế nào? Không phải các vị muốn có được lực lượng càng ngày càng cường đại để thoát khỏi trói buộc của ngũ hành linh căn sao? Các vị cũng muốn tiến sâu vào bên trong, đánh giết thần thú hệ thủy là Huyền Vũ, thần thú hệ hỏa là Chu Tước, rồi hấp thu lực lượng của bọn chúng sau. Cũng vừa hay ta có thể trợ giúp các vị. Chúng ta liên thủ, các vị thấy thế nào? Ta đối với ngũ hình chi địa này không quen thuộc như các vị. Có các vị diễn đường, liên thủ chém giết một ít quái thú cường đại, thì việc hấp thu lực lượng của bọn chúng cũng không quá khó khăn. Mà đã có thể hợp tác thì phải đánh giết nhau để làm gì? Phương Hàn cười lạnh nói. Ngũ hành linh căn, tuy Phương Hàn không biết rốt cuộc đó là cái gì, nhưng khẳng định là một cái loài gì đó giống như là long mạch khổng lồ, có thể diễn hóa ra vô cùng vô tận yêu thú, giống như là một hải dương vô cùng vô tận, dựng dục ra vô số các loại sinh vật vậy. Làm sao chúng ta tin tưởng ngươi được? Thủy viên nha răng trợn mắt, trông như một hung thần ác sát. Vừa rồi hắn thiếu chút nữa đã bị Phương Hàn giết chết, tự nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của Phương Hàn. Bởi vì tin tưởng nhau thì ta và các ngươi đều thu được lợi ích. Phương Hàn thu hồi gương mặt tươi cười. Các ngươi không tin ta thì cùng lắm ta phủi đít bỏ đi, mà các ngươi thì phải tiếp tục ở lại đây. Được, chúng ta đáp ứng, rời khỏi nơi này đi sâu thêm 36.000 dặm là một nơi tương đối gần với ngũ hành linh căn, còn có Hỏa Diệm Sơn, Chu Tước chiếm giữ ngọn núi này. Chúng ta liên thủ giết chết chúng để cho ta hấp thu nguyên khí hỏa diễm của Chu Tước. Thành công thì ta sẽ tin tưởng ngươi. Hơn nữa ngươi phải động thủ trước, chúng ta sau áp trận. Hỏa Viên cười ha ha. Không có vấn đề, vậy thì chúng ta đi thôi. Trong lúc nói chuyện, thân hải của Phương Hàn lóe lên bay thẳng đi vô cùng dứt khoát. Thấy Phương Hàn đáp ứng nhanh gọn như vậy, Tùy Hỏa Song Viên không khỏi sững sờ một chút, sau đó nhìn nhau. Chúng ta theo sau hắn đi. Siêu. Mấy đạo quang hoa phá không bay đi, tựa hồ là bởi vì có khí tức của Thủy Hỏa Song Viên, trên đường đi không có bất kỳ yêu thú nào dám ngăn trở. Đi được chừng một canh giờ, xa xa phía trước đã xuất hiện một dãy núi khổng lồ, hỏa diễm cuồn cuộn bốc lên, xông thẳng trời cao, cách xa hơn 100 dặm mà vẫn cảm thấy vô cùng nóng bức. Hỏa Viên tới đây thì dừng lại một chút, Thủy Viên cũng cảm thấy là hỏa diễm quá cường liệt, không muốn tiến vào. Hỏa Diệm Sơn này là lãnh địa của Chu Tước, nếu như ta tiến vào lập tức sẽ bị hắn cảm ứng. Tuy chúng ta không sợ hắn, nhưng như vậy rất phiền toái. Ngươi đi vào trước rồi chiến đấu với hắn trước, sau đó chúng ta lại xông vào đánh chết hắn. Hỏa Viên nhìn Phương Hàn mà nói. Được, không có vấn đề gì. Phương Hàn vận khởi Xích Đế Hỏa Hoàng khí, thân thể chớp động tiến vào Hỏa Diệm Sơn, hoàn toàn là chìm trong biển lửa. Hỏa Viên lắp bắp kinh hãi. Người này tu luyện thần thông gì vậy, lại thần diệu như thế? May mắn là hắn còn chưa có luyện ra Bính Hỏa Thần Lôi. Chúng ta rút thôi. Rút? Thủy Viên nhất thời sững sờ. Đương nhiên là phải rút rồi. Trong Hỏa Diễm Sơn Mạch này không chỉ có một con Chu Tước. Tên tu sĩ phàm nhân này chắc chắn sẽ bị đánh cho tơi tả rồi bỏ trốn. Chúng ta mai phục chờ hắn ra, rồi giết hắn sau. Hay. Thủy Hỏa Song Viên lặng lẽ rời xa khỏi dãy núi, cách Hỏa Diễm Sơn chừng 3.000 dặm rồi mai phục ở đó, yên lặng theo dõi biến hóa. Nhưng mà bọn chúng đợi suốt một canh giờ không thấy động tĩnh gì, đợi hai canh giờ vẫn không thấy gì, hơn một ngày trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra cả. Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ tên tu sĩ đó bị giết chết rồi sao? Hỏa Viên có chút khẩn trương, để ta lẻn vào xem thử. Vậy ta sẽ ở đây chờ. Ta là do nguyên khí hệ thủy ngưng kết mà thành, một khi tiến vào Hỏa Diệm Sơn chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thủy Viên gật đầu nói rồi nhìn Hỏa Viên biến thành một đạo hỏa quang nhẹ nhàng tiến vào trong Hỏa Diệm Sơn. Khi Hỏa Viên vừa tiến vào trong Hỏa Diệm Sơn thì Thủy Viên đột nhiên cảm giác được một cỗ cảm giác nguy hiểm. Còn chưa kịp phản ứng thì đã bị một bàn tay chụp xuống, sau đó ba kiện đạo khí cũng bao phủ lấy nó. Quỳ Thủy Thần Lôi. Thủy Viên biết là mình bị ám toán liền kêu gào mãnh liệt. Hỏa Viên, tu sĩ nhân loại đó không có tiến vào dãy núi, mà mai phục ở đây chờ chúng ta tách ra, người mau trở lại. Muộn rồi, Phương Hàn nhe răng cười. Sau khi hắn tiến vào Hỏa Diệm Sơn thì không hề đi tìm Chu Tước, mà lại ẩn ở vùng ven bên ngoài, âm thầm tu luyện Xích Đế Hỏa Hoàng khí, chờ hai con viên hầu tách ra. Khi hai viên hầu tách ra thì hắn lập tức hạ sát thủ, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai để giết một con. Oanh! Tựa hồ cảm ứng được tiếng kêu gào của Thủy Viên, Hỏa Viên vừa xâm nhập vào Hỏa Diệm Sơn đột nhiên hóa thành một đạo hỏa quang phóng thẳng lên trời, kinh động cả những sinh vật đang sống ở đó. Phương Hàn chỉ thấy từ xa xa trong Hỏa Diệm Sơn, Hỏa Viên vừa vọt lên trời thì có một đạo hỏa quang xuất hiện bắn về phía hắn. Đó là một con thần điểu khổng lồ cản hắn lại. Hỏa Viên, ngươi lại dám xâm nhập vào lãnh địa của ta. Hắc hắc, Phương Hàn lúc này mới yên tâm dùng ba kiện đạo khí vây khốn. Thủy Viên lại dùng Già Thiên Ma Thủ ép xuống, đồng thời thi triển cả Ngũ Đế Đại Phong Ấn vỗ mạnh lên người Thủy Viên. Hống, Thủy Viên phát ra tiếng kêu gào kinh thiên động địa, ra sức ngăn cản nhưng dần bị Phương Hàn áp chế rồi hút vào trong A Tỷ Môn. Hỏa Viên trong Hỏa Diệm Sơn bị ngăn cản liên tục gào thét nhưng không làm được gì. Nếu như hắn có thể xông ra được thì có lẽ có thể giải cứu được Thủy Viên. Nhưng mà ngăn trở hắn là thần điểu Chu Tước, lực lượng cường đại hơn so với hắn, không thể thoát ra trong thời gian ngắn. Oanh! Dần dần Thủy Viên bị hút vào A Tỷ Môn, Phương Hàn liền vận Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền bao phủ lấy. Hút lấy lực lượng của quy thủy tinh khí, Thủy Hoàng cương khí không ngừng lớn mạnh. Ngay lập tức bầu trời đầy mây đen cuồn cuộn, hơi nước nồng đậm, bốc lên, loáng thoáng phát ra cả lôi âm. Cuối cùng nó hình thành một đám mây đen cuồn cuộn, sấm vàng chớp giật, sinh ra quy thủy thần lôi. Hắc đối hết thủy hoàng quyền cuối cùng cũng luyện tới viên mãn. Hỏa viên thấy tình huống như vậy phát ra tiếng kêu gào thê lương giống như nổi điên, rồi phát ra công kích cực kỳ mãnh liệt, nhưng không thể làm nên chuyện gì, bởi vì lúc này hắn đang ở trong địa bàn của thần điểu Chu Tước, lại có tới hai con thần điểu cùng công kích, nháy mắt đã xé nát thân thể của hỏa viên. Sau đó hỏa viên biến thành vô số tinh khí, bị hai con Chu Tước thần điểu hút vào trong miệng. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng hỏa viên này có thể chạy trốn, như vậy sẽ càng thu được lợi ích lớn hơn. Không ngờ là lại có tới hai con Chu Tước. Phương Hàn thầm than, thu lại Thủy Vân. Hai con Chu Tước trở về Hỏa Diệm Sơn cũng không có tiến hành đuổi giết bọn họ, và bọn họ cũng không thể tiến vào, bởi vì chúng có ưu thế địa lợi. Có điều hắn không muốn giết Chu Tước, không có nghĩa Chu Tước buông tha cho hắn. Sau khi hấp thu hỏa viên xong, lực lượng của hai con Chu Tước tăng lên rất nhiều. Nó cũng nhìn thấy mấy người Phương Hàn. Hai con chim kêu to một tiếng, vỗ cánh lao thẳng về phía Phương Hàn. Lập tức Hỏa Diệm Sơn hóa thành hỏa vân, bắt đầu sụp đổ. Ừ, thân thể Phương Hàn chấp động, thoát cái đã ra ngoài phạm vi ảnh hưởng của hỏa vân mà lao đi. Hai con Chu Tước hót lên thật to, nhanh chóng truy theo, tựa hồ muốn giết chết Phương Hàn. Hai bên đều di chuyển cực nhanh, càng ngày càng đi sâu vào trong ngũ hành chi địa. Sau khi rời xa khỏi Hỏa Diệm Sơn, tìm cơ hội giết chết hai con Chu Tước này, Phương Hàn thầm tính trong lòng, đột nhiên mặt đất dưới chân nứt ra, tạo thành vực sâu rộng lớn. Bên dưới vực sâu lóe lên một bàn tay màu vàng đất, ngăn cản hai con Chu Tước, năm đầu ngón tay bắn cả ra ngoài. Một con Chu Tước đột nhiên nổ tung, biến thành một trận mưa lửa, rồi tan thành mây khói, mà con Chu Tước còn lại thì bị bàn tay khổng lồ bắt lấy không thể động đậy. Hai con Chu Tước vừa thôn phệ hỏa viên, trong nháy mắt một chết một bị tóm. Phương Hàn thấy một màn này bị dọa cho vãi đái, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. Là vật gì vậy? Không ngờ chỉ nhẹ nhàng như thế đã đánh bại hai con Chu Tước, là cự đầu trưởng sinh bí cảnh sau. Ở tại thời khắc này, một ý niệm nổi lên trong đầu hắn, đó chính là chạy trốn. Đối thủ ở dưới vực sâu khủng bố kia là một tồn tại vô cùng kinh khủng tầm. Hắn tuyệt đối không phải là đối thủ của nó. Hắn vội vận khởi thần thông muốn bay đi, nhưng bị bàn tay kia phát hiện ra. Chỉ một chiêu đánh ra, Phương Hàn liền cảm thấy trời đất xoay chuyển, thoáng cái đã rơi vào trong bàn tay lớn đó. Không xong. Phương Hàn run sợ. Tiểu Hữu, không cần kinh hoàng, lão phu sẽ không đả thương ngươi. Thật lâu lắm rồi mới thấy được một người tu luyện thần thông ngũ đế đại ma, chúng ta có thể xem như là đồng môn. Đúng lúc này thì một âm thanh trầm bổng đột nhiên vang lên bên tai Phương Hàn. Phương Hàn nhìn quanh thì phát hiện cách đó không xa có một lão giả, râu tóc và lông mi rất dài, thần thái vô cùng hòa ái. Tiền bối là ai vậy? Phương Hàn vội vàng hành lễ. Ta chính là một vị viễn cổ ma tôn bị phong ấn ở trong ngũ hành chi địa này. Một vị viễn cổ ma tôn bị phong ấn. Nghe được lời này, cái đầu của Phương Hàn ong ong lên giống như có ngàn vạn con ong mật bay bên tai. Nhìn với lão giả hiền lành này, hắn không cách nào tạo lên một cái liên tưởng hay liên kết đến ma tôn hùng danh hiển hách thời viễn cổ. Có điều Phương Hàn có lực lượng trong nháy mắt. Có điều đối phương có lực lượng trong nháy mắt giết chết hai đầu thần điểu Chu Tước, thần thông vô cùng khủng bố, quả thực là không cách nào có thể tưởng tượng hết được. Hai thần điểu Chu Tước, mỗi một con đều là tồn tại cực kỳ cường đại, hai con kết hợp lại cùng một chỗ thì có thể so được với quỷ đế, vậy mà lại bị đánh chết một cách đơn giản như đan rổ. Ngay cả cao thủ trường sinh bí cảnh như Mộc Thiên Hình trưởng lão cũng không làm được điều này. Phong Bạch Vũ sử dụng thiên hoàn thì cũng có thể làm được, nhưng lão nhân này lại làm một cách nhẹ nhàng, thoải mái như vậy. Không sai, có điều những gì ngươi nhìn thấy chẳng qua là hình ảnh do ta tạo ra mà thôi. Bản thể của ta đã bị ngũ hành linh căn trấn áp trong tinh cầu này. Cả tinh cầu này và ngũ hành linh căn này là do một vị đại năng thái cổ dùng năm ngón tay của mình biến thành. Trong lúc lão đạo sĩ nói chuyện thì bàn tay màu vàng đất thu lại, lại tiến vào vực sâu không đáy. Phương Hàn cũng chỉ thấy được một mảng tối đen như mực theo bàn tay lui vào lòng đất. Sau đó thì hắn rơi xuống một tòa cung điện dưới lòng đất, bốn phía trống rỗng. Còn lão đạo sĩ kia thì đang ngồi trên một cái bồ đoàn trong cung điện, mà phía sau hắn là một con hoàng xà cực lớn. Không sai, chính là hoàng xà, thần thú hệ thổ, là địa ngục vương trong truyền thuyết. Mà trong miệng hoàng xà đang ngậm một con chim lửa, đúng là thần điểu Chu Tước vừa bị bắt khi nãy, hiện tại đang hấp hối. Hoàng xà này bị ta khống chế, đại thủ vừa rồi chính là do nó hóa thành, đánh chết hai tiểu Chu Tước. Thần thông ngươi tu luyện là ngũ đế đại ma, còn khuyết thiếu hỏa và thổ, hai loại chưa đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Hiện tại ta sẽ để cho ngươi luyện hóa Chu Tước và Hoàng Xà. Lão đạo sĩ vẫy tay, bộ dáng cực kỳ thân thiết mà nói. Phương Hàn có chút chần chờ, hắn thật không ngờ tự nhiên lại có chuyện tình tốt như vậy từ trên trời rơi xuống. Khi trầm mặc hồi lâu, hắn ngẩng đầu lên nói, tiền bối, tại sao người lại giúp ta? Có phải là muốn ta giúp tiền bối thoát khốn hay không? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện hôm nay đây. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Nếu anh em muốn nghe chuyện sớm hơn thì hàng ngày là mình vẫn up ở bên hội viên là hai phần của chuyện này. Nếu mà anh em không up hội viên thì mỗi ngày chỉ nghe một phần thôi. Anh em cũng thông cảm. Sau này mình sẽ có thời gian đọc nhiều hơn và đọc nhiều thể loại chuyện hơn. Chúc mọi người vui vẻ.